Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 108, đến cùng ai có vấn đề. Giữ gốc cầu đặt mua. Phương Nguyệt đem hết toàn lực đi tránh. Đem hết toàn lực lui lại ngửa ra sau. Nhưng là chậm, quá chậm. Kia cuồng bạo trường thương đã đâm thẳng mà đến. Trường thương ở trong mắt Phương Nguyệt càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Phương Nguyệt cơ hồ có thể tưởng tượng đạt được. Trường thương xuyên qua mình chán hình tượng. Móa, con hàng này nổi điên làm gì? Phương Nguyệt trong lòng cuồng hống. Mà trường thương cũng tại lúc này. Bỗng nhiên dừng lại. Dừng ở Phương Nguyệt chán ba tấc đầu vị trí. Treo mà chưa rơi. Giờ khắc này. Thời gian phảng phất đứng im. Phương Nguyệt trái tim phanh phanh trực nhảy. Mà Lâm Linh cái chán gân xanh nhô lên. Đè ép thanh âm. Gầm nhẹ nói, vì cái gì? Vì cái gì bất động? Vì cái gì không tránh? Là hắn sao bởi vì tâm hư sao? Xúc sinh đồ vật, tại sao phải làm lại sự tình này? A, Phương Nguyệt cả người đều là mộng. Nhìn Lâm Linh vừa thống khổ lại xoắn suýt lại phẫn nộ. Vội vàng duỗi ra hai tay trước bắt lấy trường thương đầu thương. Muốn đem đầu thương từ trán vị trí chuyển qua bên cạnh. Nhưng trường thương lại không nhúc nhích tí nào. Cam, chuyện gì cũng từ từ nha. Vũ đao lộng thương làm gì? Gặp na di đầu thương không có kết quả. Phương Nguyệt lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Khẩn trương nói. Lâm ca, người bình tĩnh một chút. Ta cái gì cũng không làm a. Cái gì cũng không làm. Cái gì cũng không làm. Lâm Linh giận quá mà cười. Toàn thân đều đang run rẩy. Giận dữ hét. Vậy hắn sao vì cái gì Hoa Vô Diệp nói là ngươi giết cả nhà của nàng? Vì cái gì nói là ngươi làm? Nói, vì cái gì a? Hoa Vô Diệp, giết cả nhà, thứ quỷ gì? Phương Nguyệt nhìn xem Lâm Linh, lại nhìn xem đằng sau cổng nhô ra cái đầu nhỏ thiên đạm chỉ Diên Vũ. Trong lòng một mảnh mờ mịt, hắn đành phải lần nữa bất đắc dĩ nói. Lâm ca, tỉnh táo a. Người suy nghĩ một chút chúng ta hôm qua thảo luận sự tình. Ta chính là có dự cảm bất tường. Cho nên mới hỏi ngươi những sự tình kia. Ngươi bây giờ nếu là xúc động. Liền trúng kế. Trúng kế. Trúng kế. Lâm Linh thở hổn hển. Cả người bả vai có chút chập trùng. Một hồi lâu. Mới chậm rãi thu hồi trường thương. Bịch một tiếng cắm trên mặt đất. Nói. Ngươi tối hôm qua làm cái gì? Một năm một mười toàn bộ nói ra. Thu thương liền tốt. Thu thương liền tốt. Phương Nguyệt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Lâm Linh trường thương trong tay. Cảm giác trong quỷ môn quan đi một lượt. Mã đan. Thật dọa người. Gặp Lâm Linh giết người ánh mắt vẫn tại nhìn mình căm chằm. Phương Nguyệt vội vàng nói. Lâm ca. Ta hôm qua tại tuần tra ban đêm a. Tuần tra ban đêm xong liền trở lại thủ vệ chỗ. Sau đó vẫn cùng Vũ Vũ ở cùng một chỗ. Chính là nàng. Cùng nàng ở tại thủ vệ sở đãi một đêm. Một đêm. Thật sự là một đêm. Lâm Linh nhíu mày hỏi. Một đêm. Phương Nguyệt khẳng định nói. Lâm Linh trầm mặc. Nhíu mày. Tựa hồ đang tự hỏi. Phương Nguyệt cái này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm ca. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người vừa đến đã muốn giết ta cái gì? Ta cực kỳ mộng a, ngoại trừ mộng bức bên ngoài. Phương Nguyệt cũng có chút nổi giận. Nếu không phải ngươi ban ngày tới, ta mẹ nó trở tay liền một bàn tay đánh ngươi trên mặt. Nơi nào sẽ giống bây giờ bị động như vậy? Lâm Linh tựa hồ còn đang suy nghĩ Phương Nguyệt có mấy phần tính chân thực. Không để ý tới Phương Nguyệt. Cái này khiến Phương Nguyệt có chút buồn bực. Chúng ta dễ nói cũng là cùng một chỗ đánh qua quỷ dị giao tình. Đồng sinh cộng tử qua, ta còn chưa đủ có nói phục độ sao? Lâm ca, ta thề với trời, ta tuyệt đối không có hãm hại qua Hoa Vô Diệp cùng nàng người nhà. Người phải tin tưởng ta à? Phải biết cho đến trước mắt, ta thậm chí cũng không biết Hoa Vô Diệp nhà ở đâu. Người nhà nàng càng là nửa điểm tiếp xúc đều không có. Ta có lý do gì hại nàng? Không có lý do, giết người cái gì? Càng là chân đứng không vững a. Đúng hay không? Mấy câu nói đó xuống dưới. Lâm Linh mới rốt cục mắt nhìn chung quanh, trầm giọng nói, đi, đi vào nói, tốt. Phương Nguyệt trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, Lâm Linh phản ứng này hẳn là tin ta 7-8 phần, sẽ không lại giết ta, ghê tởm tấm da dê, mới vừa rồi còn hù dọa ta. Phương Nguyệt cảm giác mình đến tìm biện pháp trị trị tấm da dê, nếu không ra hỏa này quá phách lối. Vào phòng, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ cũng yên lặng theo ở phía sau. Bị Lâm Linh trừng mắt liếc, dọa đến nàng run một cái. Thật là dọa người, người này ánh mắt thật là dọa người. Lâm ca, nàng là ta chứng nhân. Lâm Linh không nói chuyện, Phương Nguyệt cho cái ánh mắt, mới khiến cho Thiên Đạm chỉ Diên Vũ không quá tình nguyện đuổi theo. Vào trong nhà, cửa phòng khóa lại, Lâm Linh mới chậm rãi nói. Sáng nay, ta tỉnh về sau, liền mang theo thuốc đi Hoa Vô Diệp nhà. Sau đó, ta thấy được, Hoa Vô Diệp cửa nhà treo một cái đầu người. Đầu người, chẳng lẽ là Hoa Vô Diệp? Tự hồ xem hiểu Phương Nguyệt ý tứ. Lâm Linh lắc đầu, đây không phải là Hoa Vô Diệp đầu, mà là nàng cao tuổi lão phụ thân đầu. Ta lúc ấy liền gấp, lập tức vọt vào, tiếp lấy thấy được Hoa Vô Diệp lão cha cái khác thân thể bộ kiện. Tay, chân, tâm, phổi, những này khí quan giống linh kiện tán loạn trên mặt đất. Máu tươi đỏ lên một đường, Phương Nguyệt sắc mặt biến hóa. Trước có Trần Mộc, sau có Hoa Vô Diệp. Cái này Cổ Nguyệt thôn đội trưởng nên được cũng quá hung hiểm đi. Xuống một cái nên không phải là Lâm Linh, hoặc là ta đi. Lâm Linh không biết Phương Nguyệt đang miên man suy nghĩ. Hắn tiếp tục nói, ta tiếp tục đi vào trong, thẳng đến Hoa Vô Diệp khuê phòng. Sau đó liền thấy Tiêu Đại Nương bị chặn ngang chém làm hai đoạn thi thể, duy trì lấy giống như là muốn nhào về phía Hoa Vô Diệp cửa phòng tự đắc tư thế. Khô cạn máu tươi, nhuộm đỏ một mảnh, cái đó là vết đao, chỉ có lăng lệ đao pháp, sắc bén khoái đao, mới có thể làm đến một đao đem người chém làm hai đoạn. Theo ta được biết, trong thôn tu luyện đao pháp, còn có loại này khoái đao, chỉ có ngươi một cái. Lâm Linh nguy hiểm ánh mắt, chuyển tới Phương Nguyệt bên hông chưa từng sinh ra vỏ lãnh nguyệt đao bên trên. Không thể nói lung tung được. Phương Nguyệt vội vàng nói, Hoa Vô Diệp cha mẹ chỉ là người bình thường a, muốn đem người bình thường chém làm hai đoạn, không nhất định phải có khoái đao, phổ thông đao cũng có thể làm được, chỉ cần thực lực đủ mạnh. Trước đó, Phương Nguyệt coi là thôn dân thuộc tính cơ sở, đều cùng người chơi đồng dạng, là một điểm ngự lực cùng một điểm tá lực. Nhưng trên thực tế, đây là sai lầm, thôn dân là NPC. Là trong trò chơi sinh trưởng ở địa phương người. Bọn hắn tuổi thọ sung túc, có thể thể nghiệm sinh lão bệnh tử, là từ oa oa rơi xuống đất đến cao tuổi chết già quá trình. Mà ở trong quá trình này, cũng không phải là vừa ra đời liền có một điểm thuộc tính. Bọn hắn thuộc tính là cao thấp không đều. Rất nhiều người chỉ có 0.3, 0.5 thuộc tính. Vẫn còn tương đối thiên khoa đơn thuộc tính cái chủng loại kia. Giống như là 0.7, 0.8 loại này đã là tương đối cường tráng trưởng thành thôn dân. Đương nhiên, tiến thêm một bước, cũng có 1.5, 1.6 thuộc tính, chính là đến cao hơn 2 điểm thuộc tính trời sinh khí lực lớn thôn dân. Tóm lại, thôn dân thuộc tính, ngẫu nhiên tính là rất lớn, mà Hoa Vô Diệp cha mẹ, đều là người bình thường, lại thêm lớn tuổi, thuộc tính thấp hơn. Cơ bản không có khả năng vượt qua 0.5 thuộc tính. Dạng này hai cái NPC, đừng nói là Phương Nguyệt, Nghiêu Nghiêu cũng có thể làm đến một đao chém chết. Chính là đến đem thi thể nhất đao lưỡng đoạn. Rốt cuộc Nghiêu Nghiêu có 1.7 ngự lực. Đây chính là 3-4 lần lực lượng chênh lệch đâu. Lâm Linh nghe vậy, thần sắc sững sờ, suy tư dưới, cau mày nói, người nói đúng. Trước đó ta bị lửa giận làm cho hôn mê đầu óc. Không nghĩ nhiều như vậy. Theo bản năng liền cho rằng là ngươi làm. À, ngươi không phải đâu. Chỉ bằng điểm ấy cho rằng là ta làm. Chỉ bằng điểm ấy. Lâm Linh cười lạnh. Chỉ bằng vết đao. Đương nhiên không đủ. Nhưng nếu là lại tăng thêm Hoa Vô Diệp chính miệng chỉ chứng đâu? Nàng thế nhưng là dám cam đoan dù là đào xuống hai mắt, đều có thể nhận ra là ngươi tên xúc sinh này giết người nhà nàng. Cái gì? Ghê tởm a, cái này Hoa Vô Diệp có bị bệnh không? Chúng ta không oán không cừu, ngươi nhất định phải oan uổng ta là giết ngươi cả nhà ngươi. Ốc ngày, Phương Nguyệt ký ức lại không xảy ra vấn đề. Một đêm đều tại tu luyện tinh hỏa tâm pháp. Nào có ở không ra ngoài giết người chơi. Chờ chút, không đúng. Hoa Vô Diệp người nhà chết hết. Kết quả chính nàng không chết, nàng còn sống. Móa, sẽ không phải Hoa Vô Diệp có vấn đề đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.